Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Thư Thánh Linh Điện Nguy Cơ. Một, rất lâu, nhắm mắt điều tức ba người rốt cuộc mở hai mắt ra. Đứng lên, ba người cũng không có bất luận cái gì phòng bị. Bên ngoài biên, nàng không lo lắng người trước mắt sẽ xuống tay với bọn họ. Thậm chí có nguy hiểm khẳng định còn có thể cứu bọn họ. Được rồi, là không phải có thể đi. Huyền lão sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Lại khôi phục vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc cái loại này ông ba phải bộ dáng. Nhưng là ở đây người nhưng không ai mua hắn sổ sách. Hắn đối với ngươi tốt, đối với ngươi khách khí. Đó là bởi vì ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng. Nếu là xác định ngươi không có giá trị lợi dụng hậu, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ, thậm chí ở lúc mấu chốt còn có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Chu Thuần không trả lời hắn, nhìn xuống người bên cạnh, thấy hắn khẽ gật đầu, nàng mới mở miệng, kia, ngài trước hết mời, sợ rằng, ở đây muốn mọi người cùng nhau bước vào mới được đi, Huyền lão vươn tay. Chạm đến hạ cửa lớn. Một trận nhu hòa năng lượng như sóng gợn như nhau đẩy ra. Đem ngón tay của hắn văng ra. Kia, liền cùng nhau đi, Huyền lão gật gật đầu. Hắn đối cách đó không xa ba người bây giờ là tràn đầy đề phòng. Bọn họ 10 tiên giai cao thủ, vây công Xích Khôn, cuối cùng hy sinh một dưới tình huống. Thái may mắn tiến vào, nhưng là ba người bọn họ liền hoàng giai cũng không đến. Cứ nhiên có thể bình yên tiến vào. Hơn nữa, vừa bọn họ xuống là trên người thần bí kia kim quang. Cùng với ở nham thạch nóng chảy nội thời gian kia bí hiểm giấu kín thuật. Nhượng hắn muốn không đề phòng cũng không được. Thế nhưng hắn cũng chỉ là có đề phòng trong lòng. Tịnh không có chút nào sợ hãi. Dù sao, hắn là vô hạn tiếp cận với thần giai yêu thú. Mấy hoàng giai cũng không đến người muốn đánh chết hắn. Đó là kiên quyết không có khả năng. 10 người đồng thời đứng ở cửa lớn. Sau đó vươn tay, đẩy ra kia đóng chặt cửa đá. Lần này, trên cửa đá lực lượng thần bí cũng không có ngăn trở bọn họ. Đường cửa bị đẩy ra. Một trận ánh sáng ngọc kim quang nhấp nhoáng. Diệu bọn họ không khỏi nhắm nghiền hai mắt. Chờ bọn hắn khôi phục thị giác hậu. Cũng không khỏi được mở to hai mắt. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Sống hơn vạn năm Huyền lão đều là một bộ cầm muốn ngã xuống bộ dáng. Huống chi là Chu Thuần ba người. Daddy Mommy, nếu như chúng ta đưa cái này Thánh Linh Điện chuyển về nhà. Đáng thật tốt a, Chu Bảo Bảo chớp chớp hai mắt. Nhìn trước mắt này lóe ngũ thải quang mang hai tầng cung vàng điện ngọc. Vẻ mặt khát vọng, Thánh Linh Điện, trái cây kia nhiên chính là Thánh Linh Điện a, bên cạnh cũng truyền đến tràn đầy thanh âm hưng. Phấn, sau đó một nam tử nhịn không được xông lên trước, đó là đối tự do khát vọng, kết quả còn đi chưa được mấy bước, phanh, một tiếng, đột nhiên muốn nổ tung lên, mọi người hoảng sợ, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, trong không khí có mùi máu tươi, thế nhưng rất nhanh liền bị một trận gió cấp mang đi. Lúc này, nguyên bản hoa ở Chu Bảo Bảo trong lòng tiểu đằng xa đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Cắn viên kia rơi trên mặt đất tròn vo nội đan, hiến vật quý tựa như về tới Chu Bảo Bảo trước mặt. Con rắn nhỏ xà hào bổng, Chu Bảo Bảo sờ sờ đầu của nó. Không chút nào keo kiệt ngợi khen, tiểu đằng xà vẫy nổi lên đuôi, sau đó nhìn một mặt khác Xích Khôn, trong mắt có đắc ý, thế nhưng mọi người lại không có thời gian để ý tới nó. Bởi vì lúc này phía trước trống rỗng xuất hiện mấy lóe kim quang đại tự. 9 người nhập điện, Chu Thuần vô ý thức liếc mắt Huyền lão mấy người. Trong mắt có vui mừng, may mà, có người lỗ mãng xông lên trước, nếu không, những thứ ấy yêu thú nhất định sẽ đối với bọn họ hạ độc thủ. Hết chương.